Nhân duyên của chúng ta. Chương 245. Góc truyện audio.com. Đêm giao thừa đang vui vẻ ăn mừng thì Lăng Quán bị Dạ Trạch gọi đi điều tra quản lý Vũ. Sớm không gọi muộn không gọi, trời đánh tránh giao thừa, thật không hiểu boss nhà này bị làm sao nữa. Sau khi Lăng Quán lẻn đi từ dạ tiệc, Tư Mã Ngọc cũng từ từ tìm cách rút lui báo tin cho Thẩm Trác Nghiêm. Phía quản lý Dạ có động tĩnh đồng nghĩa với việc phu nhân lại làm lộ ra cái gì rồi. Mấy tháng trước Nhã Ly đi đóng phim bị người ta bắt nạt. Trả thù xong còn lừa được chục tỷ bạc, đem đầu tư vào chứng khoán của ông chủ. Thẩm boss cao hứng, khui rượu uống mừng, sắp xếp người làm đâu ra đó để phục vụ phu nhân chơi cổ phiếu kiếm lời. Không lâu sau, Nhã Ly lại vác tiền đi đổ vào bất động sản. Boss tiếp tục chỉ thị bên dưới khéo léo mua lại nhà đất công ty nàng giao bán với giá cao. Tất cả tiền bạc đổ lên người phụ nữ kia không đếm xuể. Mặc dù boss chuẩn bị cho nàng rất tốt nhưng không tránh khỏi Nhã Ly bị xã hội đen sờ đến. Hôm đó lão Lý phái đến một gã sát thủ cấp thấp nhất. Nhân lúc nàng không đề phòng xông đến, boss từ trước tới nay chỉ an bài một quan sát viên từ xa đi theo ghi lại công việc của nàng. Bấy giờ không kịp chuẩn bị súng bắn tỉa cứu người, vội vã gọi cấp cứu cho tổng bộ Thẩm gia. Thẩm gia náo loạn một hồi vì an nguy của Nhã Ly. Trưởng lão Thẩm Trung không quản xa xôi lên phi cơ lao đến Thượng Hải. Ban lệnh dùng mọi giá cứu Nhã Ly về. Thẩm lão đại nửa đêm nhận tin vội vã lao đến công trường. Dẫn thêm một đoàn lính tinh nhuệ tứ phía tiếp cận. Cuối cùng nhìn thấy nàng xông tới cắn nát cổ họng sát thủ. Một mình tự thu, tận dụng chất phụ trợ xây dựng pha chế dung dịch hóa học phi tang thi thể. Cười lạnh rồi cho mọi người giải tán. Tư Mã Ngọc không ở hiện trường. Chỉ nghe mọi người bàn tán nội bộ như vậy. Sau này, khi trực tiếp gặp Thẩm Trác Nghiêm, boss chỉ nói một câu nhàn nhạt. Nhã Ly sắp không cần đến ta nữa rồi. Hắn không hiểu nhưng cũng không dám nói gì thêm. Bất quá. Hôm nay Tư Mã Ngọc đã nhìn ra nguyên nhân rồi. Nhã Ly không vô năng như bề ngoài thể hiện. Nàng không cần người gia tộc Audrey bảo vệ thì cũng không cần Thẩm gia bảo vệ. Sớm hay muộn thì thân phận của nàng sẽ được đem ra ánh sáng. Che chở nàng tốt nhất chính là để nàng học cách tự vệ. Để nàng tự do ứng biến. Còn bọn họ chỉ cần chuẩn bị thật tốt đón Văn Nhã Ly về cổ tộc. Follow page cá nhân, WN, Trinh Hần, 1364 để xem những bí mật khác về NDC City nhé. Mình nhận hỗ trợ truyền thông, em, review tác phẩm nguyên tác nữa nha. Cách chương.